Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Phó Thời Thiêm thật sự không sợ phải đi chuyến này. Bọn họ làm việc theo pháp luật. Vào đồn cảnh sát cũng không quản được anh. Lại nói đây cũng không phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái túi này dù sao cũng vẫn là của Trừ Nguyệt Tình. Chỉ bằng cô, cũng không sợ tự bê đá lên đập vào chân của mình. Trừ Nguyệt Tình ở bên ngoài nhìn thấy Phó Thời Thiêm bị bắt đi. Trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung. Tiếng trống bùm bụp trong lồng ngực lúc này mới dừng lại. Cô trốn ở đằng sau một thân cây ngô đồng cao lớn. Đoàn người lần lượt lên xe. Cô vỗ nhẹ lên ngực của mình. Dọa chết người. Cô rất sợ những người đó ập vào không đúng lúc. Nếu như vậy, chẳng phải họ sẽ bắt cô ngay tại chỗ sao? Trừ Nguyệt Tình nhìn xuống đồng hồ. Sau khi trông thấy chiếc xe kia đã đi xa, lúc này cô mới xoay người bước vào một nhà hàng ở đối diện. Bàng Tô đã gọi một bàn thức ăn. Thấy Trừ Nguyệt Tình bước vào, cô ta vội vàng gọi cô tới ngồi xuống. Không cần đóng cửa đâu. Lát nữa còn có người tới đây. Ai vậy? Trừ Nguyệt Tình nghe thấy chuyện này, không khỏi ngại ngần đứng dậy. Cô cứ tới đây ngồi xuống trước đi. Trừ Nguyệt Tình gật đầu đồng ý. Sau khi đi tới ngồi vào chỗ của mình, cô liền nghe thấy có tiếng bước chân đi tới cửa. Cô ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy Trừ Đồng đang tiến vào. Chị, vừa trông thấy Trừ Nguyệt Tình, Trừ Đồng vô cùng ngạc nhiên giật nảy mình. Cô đóng cửa lại, sau đó bước nhanh đi tới. Tại sao chị lại ở đây? Chị của em mới vừa rồi đã thay em chút được cơn tức giận này rồi đấy. Khuôn mặt Trừ Đồng tỏ vẻ khó hiểu. Chị gấp gáp gọi em tới đây. Rốt cuộc là có chuyện gì? Còn nữa, hai người thế nào mà lại ở chung một chỗ vậy? Mấy ngày nay, thông tin hỗn loạn, có mấy tin tức chị cũng không biết là thật hay giả. Nhưng Phó Thời Thiêm đối với các em nhất định đã tạo ra không ít phiền toái. Chị và Nguyệt Tình coi như là có duyên gặp gỡ mới quen biết được nhau đấy. Sau khi chị bị gãy tay, ngày ngày nhốt mình ở trong nhà quá buồn chán nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Sau đó gặp Nguyệt Tình ở ven đường. Tài xế đang đợi đèn đỏ. Chị của em đang băng qua làn đường dành cho người đi bộ. Được nửa đường lại không chịu đi tiếp. Sau đó từng chiếc xe lướt qua. Nguyệt Tình cũng không chịu đi. Khiến bọn họ tức giận. Chị liền bảo tài xế đỡ cô ấy lên xe. Trừ Đồng nghe xong, không khỏi sợ hết hồn hết vía. Bàng Tô tiếp tục nói. Sau đó chị trò chuyện với Nguyệt Tình. Trong lời nói có nhắc đến em. Thế nên mới biết Nguyệt Tình là chị gái của em. Chị, chuyện nguy hiểm như vậy tại sao chị không nói với em? Trừ Nguyệt Tình cũng không nói gì. Khuôn mặt Trừ Đồng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Em biết, chuyện của đứa bé, chị vẫn luôn oán trách em. Em hiểu lầm rồi. Bàng Tô tiếp lời. Chị của em thật ra rất mâu thuẫn. Chuyện của các em mặc dù chị không tính là hiểu rõ tận gốc rễ, nhưng cũng coi là khá rõ ràng. Trước đó, Nguyệt Tình kể rằng Phó Thời Thiêm muốn hợp tác với em ấy nhưng em ấy nhất quyết từ chối. May nhờ chị khích lệ em ấy. Hôm nay, không phải em ấy đã khiến cho Phó Thời Thiêm thiếu chút nữa là lật thuyền trong mương rồi sao? Phó Thời Thiêm thế nào? Bị cảnh sát bắt đi rồi. Trừ Đồng không khỏi trợn to đôi mắt. Anh ta bị bắt đi. Đúng vậy. Bàng Tô đem chuyện vừa rồi tóm tắt lại đơn giản rõ ràng cho Trừ Đồng nghe. Trong này còn có chuyện riêng của chị nữa. Coi như là ba chúng ta cùng nhau báo thù chung. Chị, Trừ Đồng tò mò hỏi. Chị và Phó Thời Thiêm có quen biết sao? À, trước đây có cùng nhau ăn cơm. Là do ông nội của anh ta sắp xếp. Đến nơi, chị mới biết được, nói thế nào nhỉ, coi như đây là một cuộc xem mắt đi. Ông cụ Phó hỏi sau này chị có tính toán gì không? Lúc ấy chị cũng không nghĩ nhiều lắm nha. Liền nói thật lòng luôn. Chị nói, chị đã mất đi một người yêu.